Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Xuân Hòa thích nhất ngày xưa là ôm cánh tay ba lắc lư. Ba sẽ nhấc cao cánh tay để cô bay lên. Cô như đu đưa trên võng. Bay lên, cô cười khúc khích, gió thổi qua tai, rất vui vẻ. Lúc đó cô 6 tuổi, nhỏ bé, ngồi trên vai ba hoàn toàn tự nhiên. Lúc đó cô nghĩ, không biết bao giờ mình mới giỏi như ba, để em gái có thể ôm tay mình đu đưa. Em gái mềm mại, đáng yêu quá, đáng yêu đến nỗi muốn ôm cả thế giới dâng lên trước mặt em. Dù cùng tuổi nhưng cô luôn cảm thấy em gái như một búp bê xinh xắn, cần phải che chở mọi lúc. Xuân Hòa ăn một bát cơm lớn mỗi bữa, đấm vào bao cát khi ba tập boxing. Cô thức dậy lúc 6 giờ sáng chạy bộ cùng ba. Cô hết sức tưởng mình sẽ trở nên mạnh mẽ, bảo vệ em gái, giống như ba bảo vệ cô vậy. Nhưng suy nghĩ đó mãi mãi dừng lại năm cô 6 tuổi. Ba đi làm nhiệm vụ và không bao giờ quay trở lại. Cô được người khác nhận nuôi, em gái cũng bị nhận nuôi. Từ đó núi cách sông ngăn, gặp nhau luôn xa xôi. Năm 6 tuổi, khi rời huyện Giang theo ba mẹ nuôi, cô cứ đi ba bước là ngoảnh lại một lần, nghĩ rằng lớn lên sẽ thường xuyên về thăm em gái. Năm 7 tuổi, cô nhìn thước chiều cao, thấy mình lớn lên thật chậm chạp. Năm 10 tuổi, mong muốn lớn nhất của cô vẫn là mau lớn, để thường xuyên gặp em gái, mua bánh pudding mà em thích, được nhìn thấy em, chứ không phải gặp thoáng qua mỗi dịp Tết, hoặc vài dòng ngắn ngủi trong thư. Giờ đây 17 tuổi, cô vẫn chưa lớn đủ, chưa nhìn thấy em gái lấy chồng sinh con. Chi Hạ đã qua đời, chết trong hành lang tòa nhà số 7 bỏ hoang. Thi thể 43 ngày mới được tìm thấy. Em gái mềm mại của cô, giống như bông kem, đã trở thành một thi thể kinh khủng không dám nhìn. Cô không kịp vuốt mắt cho em, không kịp sắp xếp quần áo cho em, càng không kịp trang điểm thật tử tế cho em. Vì cái chết quá mất tôn nghiêm, thi thể không thể nhìn nổi, chỉ có thể đưa vào lò thiêu, trở thành một đống tro cốt trắng xóa. Khi rót tro cốt ra, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tử tế hơn. Nếu ông trời có mắt, cô sẽ móc mắt ông ta ra. Đôi khi cảm thấy mọi chuyện đã rất tồi tệ, cầu mong ông trời để lại một tia hy vọng, nhưng ông ta dường như đang cố ý trêu ngươi. Những chuyện tồi tệ thường càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng ai là người sai? Em gái cô sai chỗ nào? Ở đâu? Khi Xuân Hòa đấm vào quá khứ, ngực như thể sắp nổ tung. Mọi thứ mơ hồ, không khí như bị xoắn lại. Tất cả âm thanh bị cô lập. Cô như một quả bóng bay căng phồng. Chỉ cần một động lực nhỏ bên ngoài là sẽ vỡ tung. Có người hít hà một hơi. Cô đánh quá nhanh. Trước tiên là một đấm vào vai phải, rồi chuyển thành tay rộng. Khóa vai hắn, tay kia túm cánh tay hắn, bước tới, quăng một chỏ ngã vai, sau đó quỳ gối lên ngực hắn, đầu gối ép ngay ngực. Cả quá trình chỉ vài giây, khiến mọi người há hốc mồm. Xuân Hòa cúi xuống nói với hắn, năm ngoái tôi đánh gãy hai xương sườn người khác vì anh ta có ý đồ xâm phạm một học sinh nữ cấp dưới, còn kéo rách hai cúc áo khoe khoang phong lưu. Tôi không giết anh ta là vì còn suy xét đến mặt mũi của văn minh và pháp luật. Trình Cảnh Minh nằm dưới đất, lưng đau đến chết lặng vì bị quăng mạnh xuống, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn cô gái quỳ trên người mình. Có lẽ vì cảm thấy cô thú vị. Vậy à, tôi có vẻ như định xâm phạm cô à? Hắn mím môi, giọng điệu vẫn lười nhác. Xuân Hòa mỉm cười, không, tôi chỉ bực bội, muốn tìm ai đó để trút giận. Cậu có vẻ rất phù hợp. Quả bóng đã nổ tung, chỉ còn lại lớp xác mềm nhão. Cô dần tỉnh táo, có vẻ như lúc mới bước vào lớp, thái độ lãnh đạm với tất cả mọi việc, và tính khí như nhím trong lớp vỏ mềm. Ồ, hắn cũng gật đầu. Vậy cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi không đánh phụ nữ. Cậu chưa chắc đánh thắng tôi đâu. Xuân Hòa rời đầu gối ra, hắn xoa ngực nhức nhối rồi ngồi dậy, dùng tay phải chống đỡ, từ từ đứng lên, cúi xuống để mắt ngang bằng với cô. Tôi thấy cậu rất thú vị. Thế à, vậy tôi làm bạn gái cậu nhé. Xuân Hòa nói nhỏ và lạnh lùng. Cô tiến lại gần, khuôn mặt sát gần hắn. Đến nỗi có thể thấy bóng mình trong đồng tử đối phương. Bị la mắng 2 tiếng đồng hồ. Cảm thấy thiệt thòi quá, hắn lười nhác cười. Cậu chẳng phải vốn đã vậy rồi sao? Xuân Hòa cũng cười, gật đầu hiểu ý, ở góc phòng. Một bóng dáng gầy guộc đột ngột đứng dậy. Nắm tay thành nắm đấm. Gân máu nổi lên, cả cảm giác nhút nhát cũng tiêu tan. Cậu dám tự xưng là chị à, cậu hoàn toàn không xứng. Xuân Hòa quay lại, thấy khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ của Triệu Ngọc Hàm. Nếu Chi Hạ còn sống, chiều cao cũng tương đương cô ta, cũng có biểu cảm như thế. Nhút nhát, yên lặng và ngoan ngoãn. Nhưng khác là Chi Hạ sẽ không la hét như thế. Chỉ im lặng khóc một mình khi buồn giận. Trước mặt mọi người luôn vui vẻ. Em luôn ổn mà, chị đừng lo, ba mẹ rất thương em. Mấy hôm trước còn đưa em đi biển. Em có 10 triệu học bổng năm nay. Vậy nên học phí, sinh hoạt phí đều ổn. Chị đừng lo, em khỏe nhiều rồi. Không có gì đâu. Chị đừng lo cho em. Chị đừng lo cho em. Chị đừng lo cho em. Mỗi lần viết thư về luôn như thế. Như thể tình yêu của cả thế giới tập trung về phía cô ấy. Nhưng sự thật ra sao? Ba mẹ nuôi sinh được con trai sau nhiều năm hiếm muộn nên càng lạnh nhạt với cô ấy. Thường xuyên hạn chế chi tiêu. Cả nhà đi biển chơi riêng bỏ mình cô ấy ở nhà. Mượn danh nghĩa sợ ảnh hưởng đến việc học. Bị bệnh phát sốt ở trường. Gọi điện về nhà nhiều lần nhưng không ai rảnh đưa đi khám. Cuối cùng thầy cô thương tình đưa đi viện. Nợ tiền thuốc, phụ huynh không chịu trả. Nói đó là bổn phận của thầy cô. Cô ấy sợ cãi lại phụ huynh. Xấu hổ và buồn nên khóc trong phòng. Cuối cùng nhịn ăn cả tuần để dành tiền ăn chưa trả thầy cô. Xin lỗi nhiều lần vì trả chậm. 10 triệu học bổng, trừ học phí. Một nửa bị ba nuôi đánh bạc hết. Một nửa mẹ nuôi cất giữ. Nói sợ cô ấy tiêu xài lung tung. Mỗi ngày cho tiền ăn uống cầm hơi. Gần như không có tiền tiêu vặt. Điều đó cô chỉ biết sau khi đọc nhật ký của em gái đã mất. Lúc đó cô ôm nhật ký cười rồi khóc. Cảm thấy chẳng có gì vớ vẩn hơn. Cô thật ngốc, tin hết cả rồi. Rõ ràng có thể nhận ra ba mẹ nuôi không hề quan tâm Chi Hạ như vậy. Vậy tính tình ngoan ngoãn có ích gì? Cô thà rằng Chi Hạ bị ức hiếp hay tổn thương sẽ khóc thét lên. Chửi bới, còn hơn cứ nhốt mọi thứ trong lòng. Tạo ra một ảo ảnh đẹp đẽ như bong bóng xà phòng. Cậu chẳng hề quan tâm em mình. Ba mẹ cũng không. Không ai quan tâm cô ấy cả. Tất cả đều giả tạo. Triệu Ngọc Hàm mắt đỏ hoe. Nhìn Xuân Hòa đầy căm phẫn. Xuân Hòa nhìn cô ta. Chậm rãi nói. Còn cậu quan tâm em ấy sao? Chi Hạ vốn dễ hài lòng. Một chút quan tâm cũng có thể nhớ lâu. Nhưng Triệu Ngọc Hàm như bị dẫm phải chân đau. Đá cái ghế. Khóc chạy ra ngoài. Tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi chỉ muốn giết người. Xuân Hòa cúi đầu. Lẩm bẩm, Trình Cảnh Minh đứng gần nên nghe thấy. Nhìn cô bằng ánh mắt đột ngột lạnh lẽo. Mím chặt môi ra lệnh với mọi người. Cút hết ra ngoài. Đám đông vây xem vở kịch vẫn còn đang há hốc mồm kinh ngạc. Ở lớp văn 8. Không, ở trường Chiêu Dương. Chưa ai dám nói như vậy với đại ca Minh cả. Hắn trông vô hại. Lười nhác không hung dữ. Thường ngày cũng không gây sự. Nhưng ai dám chọc giận sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không biết cô học sinh chuyển trường này to gan đến thế hay tự tin vì đại ca Minh thích cô. Đi đi, ra ngoài đi, không rõ ai tỉnh trước. Hoảng hốt đẩy người bên cạnh ra ngoài. Sợ chậm một bước sẽ chọc giận vị tiểu bá vương này. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã tan hết. Trong lớp chỉ còn 2 người. Đối mặt nhau trên khoảng trống do mọi người tạo ra. Vai hắn còn vương bụi do ngã xuống đất nhưng không hề bất lực. Khuôn mặt đầy sát khí. Xuân Hòa cũng không cười. Ánh mắt lạnh lẽo không kém hắn. Cậu nói xem, ai là người dế tê chết Chi Hạ? Điều cảnh sát còn không biết. Tôi làm sao biết được? Chính vì có người không muốn cảnh sát biết nên họ mới không biết. Cậu biết đúng không? Xuân Hòa nhìn chằm chằm hắn. Tôi nghĩ cậu biết. Trình Cảnh Minh nhớ lại lần đầu gặp cô. Khi hắn đưa phiếu nhận cho cô cũng có ánh mắt như vậy. Như đang nhìn một âm mưu. Đừng can thiệp vào chuyện này. Cảnh sát còn không làm rõ được. Cậu tưởng mình giỏi lắm mà. Hắn tiến lại gần. Nhìn thẳng vào mắt cô. Thù hận không tốt. Cũng chẳng có ích lợi gì. Ngoài hành lang lớp văn 8. Mọi người túm tụm bàn tán về học sinh chuyển trường. Ai nấy đều hăng hái. Tòa nhà học tập cấp 3 là chữ nhật. Hai tòa nhà đối diện nhau. Khoa văn ở phía nam. Khoa lý phía bắc. Lớp văn 8 ở tầng 4 đối diện lớp lý 13. Hai lớp là xấu nhất mỗi khối. Toàn những học sinh lêu lổng nên tầng 4 luôn ồn ào. Gọi vọng qua lại là chuyện thường. Như bây giờ, bàn tử, các cậu ra xem trưng bày hả? Xấu lắm, chói mắt quá. Đại ca Minh và chị dâu đang nói chuyện riêng tư. Không dám làm phiền đâu. Này, đại ca Minh không phải học sinh năm tốt sao? Sao cũng học theo người ta yêu sớm vậy? Cút mẹ mày đi, ai mà học sinh năm tốt? Chửi ai đấy? Chửi mày đấy, thằng ngu, đấm cho chết. Mày chửi thêm câu nữa xem. Không tao sang bên đó dế tê chết mày. Thấy chiến tranh sắp bùng nổ. Đám học sinh lớp văn 8 súng xít trên lan can đồng loạt giơ ngón tay cái xuống. Chửi một tiếng rồi bĩu môi. Trong trường hợp này, học sinh lớp văn 8 rất đoàn kết. Chàng béo được gọi là bàn tử sung sướng ôm nắm đấm. Đa tạ chư vị, một học sinh bước ra từ lớp đối diện. Nhìn đám nhóc con ngốc nghếch. Khinh khỉnh huýt một tiếng rồi chửi thầm. Đồ ngu, bên cạnh có người gọi cậu ta. Trần Hoài, cậu ta lập tức lại mỉm cười. Lễ phép gật đầu, tên vừa chửi vọng sang chỉ Trần Hoài. Đại ca Hoài của chúng tôi mới đáng sợ. Chúng mày coi chừng ăn đạn bay khỏi trường đấy. Bọn rác rưởi, chàng mập nói. Sợ cái khỉ gì, con trai ông Trần Hoành chí oai lắm mà. Chúng tôi đâu có xin học bổng. Sợ cái rắm ấy, đại ca Minh của bọn tôi từ trong đá nhảy ra đấy. Biết gọi là gì không? Gọi là đại thánh. Cút mẹ mày đi, chó mập, nói phét, cách trương.